Vạn đạo Long Hoàng, chương 1303, khí thổ huyết, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Kình khí bao phủ mấy vạn dặm, phù mang cùng long chảo va chạm địa phương, xuất hiện một cái sáng chói điểm sáng, một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng tản ra. Hoa lạp lạp, anh nợ em một câu yêu thương. Phía dưới hải dương, kích thích vạn trượng sóng lớn, sóng biển cuốn lên trời cao, như tận thế một dạng. Không gian hoàn toàn tiêu diệt, lộ ra đen kịt hắc ám không gian, trên bầu trời đám mây, nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn tốt, những cái kia quan chiến người, cách đủ xa, bằng không thì, bị cỗ này kình khí bao phủ chí tôn trở xuống, không có người có thể sống. Cho dù như thế kinh hãi tràng diện, vẫn là để rất nhiều người toàn thân run rẩy, liên tục lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Xì xì xì, cự phủ cùng long chảo tương giao địa phương, phát ra xì xì xì tiếng vang, long chảo đang không ngừng chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, cuối cùng, Lục Minh phát ra một kích không địch lại cự phủ, bị đánh tan, cái kia long chảo nổ tung, cửu long thân thể, bị một cỗ cường đại lực lượng xa xa kích bay ra ngoài, bay thẳng đến ra trăm dặm bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn tốt cửu long, là Lục Minh huyết mạch chi lực biến thành, long chảo nổ tung sau, lập tức lại ngưng tụ ra. Thật mạnh uy lực, hoàng giả thi triển hoàng giả linh binh, quả nhiên không phải chí tôn thi triển có thể so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt có chút ngưng trọng, Hải Vũ thi triển hoàng giả linh binh, nhường hắn chiến lực đạt đến đồng dạng hoàng giả giai đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng từ Kim Trường Bào lão giả thi triển hoàng giả linh binh, uy lực không thể nghi ngờ càng thêm kinh người, mạnh gấp bội. Lục Minh không địch lại, anh nợ em một câu yêu thương, hoàng giả sử dụng hoàng giả linh binh, uy lực quá mạnh, Lục Minh hoàn toàn không phải đối thủ. Hắn xong, như thế nhân vật chẳng lẽ hôm nay muốn chết ở nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người kinh hô, có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người tiếc hận. Ha ha, ta liền biết rõ, hoàng giả sử dụng hoàng giả linh binh, sẽ áp chế hoàn toàn Lục Minh, Lục Minh, muốn theo ta đấu, đi chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Vũ cười tỏ ánh mắt vô cùng dữ tợn. Xong, xong, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa, Lôi Tê Chí Tôn không ngừng gầm nhẹ. Trước đó, Lục Minh đại phát thần uy, đem một cái hoàng giả đánh thành trọng thương, nhường Lôi Tê Chí Tôn đơn giản coi chính mình đang nằm mơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này mới bao lâu, Lục Minh lúc trước cùng hắn đại chiến lúc còn cần dựa vào lôi đỉnh, dựa vào sủng vật mới có thể đánh bại hắn, mới có thể đem hắn chấn áp. Nhưng bây giờ, mới qua mấy tháng mà thôi, Lục Minh thế mà liền có thể dựa vào tự thân lực lượng, đánh bại một cái hoàng giả, lại càng không cần phải nói hắn, Lục Minh muốn giết hắn, chỉ sợ một bàn tay liền giải quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu hắn cũng đã quyết định chú ý, về sau thành thành thật thật đi theo Lục Minh, như thế thiên kiêu nhân vật nói không chừng hắn xem như Lục Minh tọa kỵ, về sau có thể nhân họa đắc phúc đây. gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này hắn nhìn thấy Lục Minh rơi vào hạ phong, hắn tâm lý lạnh một nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Xong cái gì xong, Lục Minh không bị thua. Tạ Niệm Khanh một cái tát ở Lôi Tê Chí Tôn trên đầu quát lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đối Lục Minh rất có lòng tin, huống hồ, nàng còn biết rõ, Lục Minh tu luyện thành trong truyền thuyết hỗn độn ý cảnh, đến hiện tại, Lục Minh còn không có thi triển hỗn độn ý cảnh đây. Dạng này cũng sẽ không bại, anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Tê Chí Tôn nửa tin nửa ngờ. Chết đi, anh nợ em một câu yêu thương. Tử Kim Trường Bào lão giả cầm trong tay chiến phủ, một búa bổ ra kình thiên chiến phủ, đem không gian trẻ thành hai nửa cường đại uy lực, hoàn toàn đem Lục Minh bao phủ, nhường Lục Minh tránh cũng không thể tránh. Không sử dụng hỗn độn ý cảnh, nhìn ta có thể đối kháng đến cái tình trạng gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt lộ ra chiến ý cường đại. Hắn đỉnh đầu, lôi đỉnh phù hiện hóa thành sơn nhạc lớn nhỏ, hướng về chiến phủ phóng đi, đồng thời cửu long dậm chân, lại một chảo cầm ra, đồng dạng là năm loại ý cảnh võ kỹ dung hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương, lôi đỉnh đứng mũi chịu sào, cùng chiến phủ đâm vào cùng một chỗ, bị chiến phủ chém bay ra ngoài, lập tức Lục Minh công kích đến oanh ở trên chiến phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoành Minh âm thanh bên trong, Lục Minh lại lui, không lần này, so sánh với một lần ít lui một mảng lớn cự ly, bởi vì lôi đình triệt tiêu một bộ phận chiến phủ uy lực. Cũng bất quá như thế, lại đến, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh điều khiển lôi đình, lại công đi lên, Lục Minh không có thi triển hỗn độn ý cảnh, mà là lấy lôi đỉnh phụ trợ, chủ yếu lấy 5 loại ý cảnh võ kỹ cùng Từ Kim Trường Bào lão giả triển khai kịch liệt đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Kể từ đó, Lục Minh mặc dù vẫn là hơi ở vào hạ phong, nhưng sẽ không nghiêng về một bên, thành cháy bỏng trạng thái. Hai người kịch liệt giao thủ, chu vi mấy vạn dặm đều trở thành hai người đại chiến chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong hải dương, sóng lớn ngập trời. Một tòa kia hòn đảo, bị đáng sợ kinh khí đảo qua trực tiếp nổ tung đến, hóa thành cho tàn, từ trong hải dương biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa không trung, vô số bóng người đứng thẳng, từng người trợn to hai mắt nhìn chằm chằm chiến trường, ngừng thở, không muốn bỏ lỡ một phân một hào. Một chút chí tôn, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng giả toàn lực xuất thủ, sinh tử đại chiến cũng không thấy nhiều, đối bọn họ hơi có chút dẫn dắt. Rất nhanh, hai người liên tục đại chiến trên trăm chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, thống khoái, ha ha. Lục Minh thét dài, cười ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trận chiến này, ngoại trừ hỗn độn ý cảnh, hắn không có chút nào giữ lại, toàn lực thi triển, chiến cực kỳ thống khoái. Đoạn thời gian này, hắn tiến triển quá nhanh, căn cơ hơi có chút bất ổn, trải qua trận này, xem như triệt để vững chắc xuống tới, cứng như bàn thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, ở trong đại chiến, Lục Minh cảm giác hắn đối với 5 loại ý cảnh võ kỹ, lĩnh ngộ càng ngày càng sâu sắc, tựa hồ tùy thời có thể đột phá. Hơn nữa Lục Minh là dung hợp cùng một chỗ sử dụng, một khi đột phá, 5 loại ý cảnh võ kỹ, đều sẽ đột phá, bước vào cái thứ tư tầng thứ. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. 5 loại ý cảnh võ kỹ bước vào cái thứ tư tầng thứ, uy lực không thể nghi ngờ lại sẽ tăng lên. Đáng chết, chỉ là một cái linh thần viên mãn rôn dế, làm sao có thể có như thế kinh người chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng là đại chiến, Tử Kim Trường Bào lão giả càng là kinh hãi. Kẻ này nhất định muốn chém giết, bằng không thì, hậu hoạn vô tận, ta liền cùng hắn hao tổn, ta là hoàng giả, chân nguyên khẳng định muốn so hắn bàng bạc cũng sẽ kiên trì càng lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Kim Trường Bào lão giả trong lòng suy tư, quyết định chú ý sau, tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Trong nháy mắt hai người lại đại chiến mười mấy chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, Lục Minh long chảo một chảo cầm ra, uy lực so trước đó, tăng lên một đoạn. Ha ha, đột phá ý cảnh võ kỹ, đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đại hỉ, đi qua kịch liệt đại chiến, Lục Minh 5 loại ý cảnh võ kỹ, rốt cục nhất cử đột phá, bước vào cái thứ tư tầng thứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, lần này giao thủ, Lục Minh lui lại, nhưng Từ Kim Trường Bào lão giả cũng bị đánh lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngang tay, Lục Minh ngay từ đầu rơi vào hạ phong, hiện tại tăng thêm lôi đình trợ giúp, lại có thể cùng Từ Kim Trường Bào lão giả ngang tay. Anh nợ em một câu yêu thương. À, đáng giận, Lục Minh ý cảnh võ kỹ đột phá, Từ Kim Trường Bào lão giả tự nhiên cũng cảm ứng được, hắn tâm lý gầm thét, khí kém chút thổ huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi qua kịch liệt đại chiến, hắn không những không có chém giết Lục Minh, ngược lại trợ giúp Lục Minh đột phá võ kỹ, chỗ nào có dạng này. Hắn chỉ cảm thấy một hơi giấu ở ngực khó chịu muốn chết. Phiền muộn a, anh nợ em một câu yêu thương. Không có giết ngươi Lục Minh, ngược lại thành toàn Lục Minh. Ha ha, ta thật đúng là muốn đa tạ ngươi, bất quá một trận chiến này, đến nơi này, nên kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười to, trên người hắn, tràn ngập ra một tầng mông lung khí tức thành hỗn độn. Lôi đỉnh hơi hơi chấn động, nhanh chóng thu nhỏ, bay trở về Lục Minh mi tâm, biến mất không thấy gì nữa, đồng thời, Lục Minh thân thể cũng thu nhỏ, khôi phục hình người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thu hồi lôi đỉnh, khôi phục hình người, hướng về Từ Kim Trường Bào lão giả dậm chân mà đi. Hắn đây là muốn làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Người vây quanh có chút choáng váng. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.